Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, vung vẩy lưu tinh trùy, chương 135, vung vẩy lưu tinh trùy. Tô Khước là lên lớp lên tới một nửa bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng. Đã nhìn thấy bán long thế mà cũng tại, hơi kinh ngạc chọn lấy hạ lông mày sau từ trong miệng hai người biết trong nhà có sự tình. Cho nên chuyên môn tìm tới trường học đến cho nàng xin phép nghỉ. Ngay trước chủ nhiệm lớp có mấy lời cũng không tốt nói rõ. Nhưng thấy bán long hai người một mặt cổ quái, cũng không hỏi nhiều, trở về phòng học cầm lên túi sách sau liền theo hai người ra trường. Thẳng đến chỉ còn ba người ở đây lúc, mới mở miệng, nói đi, chuyện gì để ngươi hai chạy đến nơi đây. Tôn Giá Triệu Bình Đức vẻ mặt đau khổ. Tống Quân ra ngoài rồi. Tiểu Hắc, nó không biết làm sao lại chạy đến ngươi trong thư phòng quấy rối. Sau đó, phía sau thế mà không biết nên nói thế nào. Đem lá bùa cho cào nát rồi. Tô Khước hỏi, ngoặc kép chấm chấm, không phải kia, đem bút lông đầu bút cho hết cắn xuống đến, còn đem nghiên mực cho làm hỏng rồi. Tô Khước nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Cũng không phải, kia rốt cuộc là cái gì. Tô Khước có chút rũ cụp lấy mắt. Đột nhiên cảm thấy lòng hiếu kỳ thẳng tắp kéo lên. Cũng không thể đưa nàng thư phòng ngói cho toàn bóc đi. Ai, ngài trở về tự mình xem đi. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nhìn nhau một cái sau nói. Mà một bên khác, vừa tới mục đích Bách Phương bọn người. Từ trên xe bước xuống sau dọc theo bờ sông đi rồi một đoạn về sau. Liền xa xa nhìn thấy gặp nước mà đứng, trắng thuần áo bào phần phật, cực đạo cốt tiên phong giống như trích tiên tống trầm ni. Kinh ngạc một giây sau ba người nhanh chóng hướng hắn chạy tới gần, vũ nữ theo sau lưng, chậm rãi lắc, nàng loại này thuần âm yêu quái, sợ nhất khí tức thuần túy cương chính kiếm tu, còn tốt trước mặt vị này tựa hồ tính tình nội liễm, cũng chưa từng đưa nàng dạng này nhỏ tinh quái để vào mắt. Cho nên đứng ở bên cạnh hắn dù khó chịu vẫn còn tính có thể tiếp nhận. So với cái này nàng càng kinh ngạc chính là hai ngày trước thế mà cùng Tống Trầm. Tô Khước đồng hành ân minh, tuy nói hiện tại không giống ngàn năm trước, đối với ma tu, quỷ tu cùng tà tu chờ, sẽ trực tiếp không phân tốt xấu đánh thành hẳn là bị tiêu diệt người xấu. Nhưng dù sao căn nguyên khác biệt, thân là ma tôn ân minh. Cùng năng lực cùng mình ngang hàng Tống Trầm đứng chung một chỗ. Chỉ từ thân thể giác quan bên trên tuyệt chưa nói tới dễ chịu. Loại cảm giác này, có lẽ tựa như người thân thể tại cảm mạo nóng sốt trước. Sẽ thông qua đầu có chút căng đau, tứ chi bất lực chờ cảm giác khó chịu tới nhắc nhở đồng dạng. Vũ nữ kỳ quái ân minh cùng Tống Trầm có thể lẫn nhau chịu đựng. Hoặc là đối với loại cấp bậc này đại lão. Điểm ấy bệnh vặt đã không tính mau bệnh rồi, nhưng khí thức khác biệt tương xung tương khắc lại là tránh không khỏi. Đạo lý kia tựa như âm, dương, chính, tà, đồng dạng để cho người ta liếc qua thấy ngay. Bất quá chờ vũ nữ quan sát một đường, phát hiện bất cứ lúc nào, Tô Khước đều sẽ đứng tại giữa hai người về sau, mới hơi có nhận thấy. Có lẽ, Tô Khước tại trong ba người ở giữa. Đưa đến vừa lúc là cân bằng cùng kiềm chế hai bên tác dụng. Tựa như cái cân bên trên quả cân, hai bên trái phải cũng sẽ không mất cân bằng. Muốn đổi cái khác phù tu có lẽ không được, nhưng người nào gọi người Tô Khước là Phật đạo song tu. Cái gì đều yêu dính một chút tạp ra, đâu. Cũng chỉ có nàng có thể tại giữa hai người làm được điểm ấy đi. Vũ nữ một mặt nghĩ đến. Một mặt đi theo Vương Cường Lực bọn người sau lưng, nhưng đứng vững lúc vẫn là cách khá xa, tận lực không cùng Tống Trầm áp sát quá gần. Tống Quân, ngài làm sao? Bách Phương đến gần sau hơi nghi hoặc nhìn sẽ xuất hiện ở đây Tống Trầm. Thật sự là bởi vì bình thường Tống Trầm cho hắn ấn tượng. Phần lớn là ngôn ngữ không nhiều, tĩnh tĩnh bảo vệ môi trường tại Tô Khước sau lưng, khó được sẽ đơn độc gặp hắn một người. Trọng yếu nhất chính là còn ra hiện ở chỗ này, đáy sông giống như có dị tượng. Tống Trầm ngắn gọn mở miệng. Đối với Bách Phương làm giải thích, cũng đưa tay cho hắn vạch đại khái vị trí, Bách Phương nghe, tự nhiên rõ ràng Tống Trầm cũng là phát giác tiểu thạch tê trong miệng dị tượng. Đến đây xem xét, đang muốn há mồm nói cái gì lúc, đã thấy Tống Trầm đột nhiên có cảm giác ngô, một tiếng, cũng hướng đạo quan phương hướng nhìn lại, chậm đợi một hơi sau quay đầu nói với Bách Phương, đạo quan có việc, ta đi trước một bước, lời nói vừa dứt, lập tức xoay người hóa quang mà đi, hoa, Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng ở một bên nhìn xem, yên lặng ngưỡng vọng, ghen tị một lúc sau thu tầm mắt lại. Một lần nữa nhìn về phía còn đứng tại chỗ trên mặt có chút cổ quái Bách Phương. Bao hàm đồng tình lại mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi trở về lại muốn viết giấy kiểm điểm đi. Bách Phương không muốn nói chuyện. Yên lặng lau mặt một cái bên trên thảm, về sau. Thở dài một cái nhìn về phía Vương Cường Lực bọn người. Mang theo một cỗ sắp quen thuộc bất lực mở miệng. Đi thôi, chúng ta đi đạo quan nhìn xem xảy ra chuyện gì, vậy trong này đâu? Lý Tổ trưởng chỉ vào vừa rồi Tống Trầm chỉ cho hắn nhìn phương hướng hỏi. Bách Phương nghe, đem phụ cận vị trí quay chụp xuống tới, cũng tại mấy tấm hình bên trên làm tiêu ký đi sau cho thuộc hạ. Xong việc sau hướng Lý Tổ trưởng lay động hai lần điện thoại. Chúng ta bây giờ ở đây nhìn xem cũng là nhìn xem. Phát cho phương diện này chuyên nghiệp đến xử lý, để lục bộ nhân tài đông đúc. Ai sẽ nghĩ tới một cái đánh lấy thần côn đồng dạng thân phận huyền học bộ môn. Đám người không chỉ phải có đặc công thân thủ, hàng yêu trừ ma năng lực bên ngoài, còn được có thể leo núi, hạ có thể lặn xuống nước, dù không phải toàn năng, nhưng đã là tương đương ưu tú chính là, tóm lại, đều có chuyên công. Sẽ có thủy tính tốt đệ lục bộ thành viên đến đây xem xét tình huống. Ngược lại là đạo quan sự tình để Bách Phương có chút để ý. Một lần nữa củng cố tứ tượng thập phương trận, tôn giá bọn người là hậu kỳ không thể hoặc thiếu trọng yếu một trong mấu chốt a. Lại nói, hắn thực sự không nghĩ lại nhiều viết một phần báo cáo. Bách Phương nghĩ tới đây, liền không nhịn được mặt đen đen. Đám ba người một yêu vừa trở lại trên xe, Bách Phương đang chuẩn bị phát động xe lúc lại tiếp vào đi theo Ngải Phong đi Hoàng Hoa Đài xem xét. Tình huống đội viên điện thoại, vừa kết nối chỉ tới kịp một giọng nói uy, ngoặc kép, chỉ nghe thấy bên kia truyền đến đội viên hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm ni. Lão đại, Phong ca xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Bách Phương tàn khốc, nàng thu hồi trước đó ý nghĩ. Tô vẫn đứng ở hậu viện, im lặng nhìn trước mắt yên lặng, chỗ này kia là nhảy lên đầu lật ngói a, đây là muốn phá nhà cửa thượng thiên a. Tô Khước nhìn trước mắt đều bị quýt mèo ép thành cặn bã thư phòng. Đều khí cười, mèo quýt mèo cùng cảm giác được Tô Khước tức giận đồng dạng. Cài lấy lỗ tai liền định đến cái lăn khỏi chỗ, lộ ra béo múp míp dạ dày, cho nàng sờ, mới động liền bị Tô Khước kêu dừng. Chờ một chút, lỗ tai mèo run lên, thật sự liền nghe nàng không nhúc nhích, chính là cái đuôi không thành thật, tại sau lưng tả hữu nhàn nhã đập, ân, hậu viện tường ngoài, cùng loại một mảnh nhỏ vườn rau hẳn là cũng khó giữ được. Thập nhị nhìn tả hữu cộp cộp cái đuôi to, im ắng dài thở một hơi, ngươi muốn cân nhắc ngươi bây giờ lớn nhỏ, Tô Khước tận tình khuyên bảo. Cái này bán manh chúng ta tiêu không chịu nổi a tiểu hắc mèo, quýt mèo ủy khuất. Cái đuôi tại sau lưng tiếp tục cộp cộp, ngoặc kép, lập tức xoạch đến cỏ cây cất cánh. Cùng sau lưng nó có hai kiếm thuật cao thủ đang nhanh chóng so tài kiếm chiêu đồng dạng. Hừ, chẳng lẽ các ngươi bởi vì ta biến thành hàng gia kinh? Liền không thích người ta sao? Tức giận khí, quýt mèo thở phì phò vừa đi vừa về động hai lần chân trước. Trong nháy mắt đem thư phòng còn sót lại một chút bức tường đổ cho lay đến sạch sẽ. Thấy Tô Khước nhịn không được nhắm mắt, một cái tát chụp trên trán, não nhân đau, cái này víu vào rồi, còn để quýt mèo đem kẻ cầm đầu cho trong lúc vô tình đào kéo ra ngoài. Vội vàng, meo meo meo còi, bắn ra móng vuốt, đem vạn năm mỏng tuyết kính giống như đạn đạn châu đồng dạng bắn đi ra. Nhưng đáng tiếc lực đạo không có khống chế tốt, lập tức để gương đồng như cái nhỏ, pháo, đạn. Từ dưới đất bay lên, bắn thẳng đến Tô Khước Mạt, nhanh đến làm người trở tay không kịp. Đang lúc Tô lại nhíu mày, Hoàng Nga Âm Dương Điệp cùng Tiểu Trần cô nương phát giác được nàng nguy hiểm. Cùng nhau lướt đi lúc, một vòng bạch quang đến trước mắt lóe lên, Tống Trầm đã trống rỗng xuất hiện tại Tô Khước trước mặt. Một tay đón lấy nhanh chóng lượn vòng mà đến, thẳng bước Tô Khước bộ mặt gương đồng. Hắc nha, Tô Khước nhìn xem cản ở trước mặt mình trắng thuần áo bào. Buông ra đã nhặt chỉ thành thuật tay, cười thở hắt ra, thật là nguy hiểm ni. Tống Trầm gặp nàng vô sự, thản nhiên nhìn quýt mèo một chút, đem biến thành đều có thể yêu đại đại mau mau thấy cài lấy lỗ tai. Thành thật nằm xuống về sau, mới có chút quay người đem trên tay vạn năm mỏng tuyết kính giao đến Tô Khước trong tay. Tô Khước tiếp nhận, tay phải từ trên gương đồng chậm rãi phất qua, lập tức có cỗ hắc khí giống như rồng giống như rắn tới lui trong đó. Giống như đằng vân lại như trong nước bốc lên, tôn giá, cái này là chuyện gì xảy ra a? Tại Tống Trầm đem gương đồng giao cho Tô Khước, Hồng Phong đạo trưởng bọn người liền vây dựa đi tới, cùng một chỗ cúi đầu nhìn xem Tô Khước trên tay gương đồng. Hiện tại thấy phía trên có dị động, Tam Mậu không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngoặc kép chấm chấm, là quỷ đều quỷ khí. Tô Khước lại yên lặng cảm giác mấy hơi sau trả lời. Nằm sấp ở một bên quýt mèo gặp mọi người không biết đang nhìn cái gì. Chóp đuôi mà lại ngo ngoe muốn động cộp cộp, vừa định lén lút, không cho phát giác ẩn núp khi đi tới, chân trước chảo mới nhô ra một chút xíu, liền bị Tống Trầm thản nhiên quay đầu cho thấy, cứng ngắc giữa không trung, nháy nháy mắt về sau, lại vô cùng đáng thương một lần nữa nằm xuống. Hừ, các ngươi quả nhiên là bởi vì người ta biến lớn liền không thích người ta. Một đám đại phôi đàn. Gặp quýt mèo một lần nữa yên tĩnh, Tống Trầm tiếp tục gác tay đứng Tô Khước bên cạnh thân. Kia tiểu hắc sẽ biến lớn như vậy, là bởi vì quỷ này khí dở cho quỷ rồi. Triệu Bình Đức hỏi, không phải. Tô Khước hơi trầm xuống ngâm sau trả lời. Dừng một chút sau bổ sung, bất quá ở trong đó thật có liên lụy ai. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là xử lý như thế nào. Lập tức Tô Khước thở dài. Quay đầu nhìn về phía nằm ở đó mà lớn lớn lớn quýt mèo. Một mặt sầu khổ, ngoặc kép chấm chấm, xem ra đến gọi điện thoại để Bách Phương đến nghĩ một chút biện pháp, dù sao nàng cũng coi là nửa. Cái đệ lục bộ người a, hiện tại gặp được một chút nhỏ khó khăn. Chẳng lẽ đệ lục bộ không nên giúp một cái tay? Nhất tao tháo liền đến. Bách Phương vội vàng vọt tới đạo quan. Phát hiện trong quán trống rỗng lúc đầu tiên là sững sờ. Giật mình trong lòng chính tưởng rằng không phải tôn giá bọn người gặp nguy hiểm lúc. Liền gặp Tô Khước bọn người từ hậu viện đi tới. Không đợi các nàng đến gần, Bách Phương liền cau mày vội vã mở miệng. Tôn giá, ngài phong tại Hoàng Hoa Đài biến mất, đừng nóng vội. Tô Khước vừa đi vừa trấn an Bách Phương. Hiện tại gấp cũng vô dụng, trước đêm sự tình nói rõ ràng. Dạng này chúng ta cũng tốt làm chuẩn bị. Bách Phương nghe, ngậm miệng mạnh ổn quyết tâm thần hậu lúc này mới thuật lại đội viên nói cho hắn biết tình huống. Khi phát giác có quỷ khí thoát ra lúc, ngải phong ngay lập tức liền ngăn trở tùy hành đội viên tiến lên. Dự định lui lại cho Bách Phương gọi điện thoại cáo chi tình huống. Ai nghĩ quỷ khí đột nhiên bạo khởi, đánh thẳng hai người phần lưng. Còn tốt ngải phong duy trì lâu dài chiến đấu lưu lại tính cảnh giác. Tại quỷ khí quấn lên hai người lúc, đem bên người đội viên đẩy ra, nhưng hắn lại chậm một bước bị quỷ khí bao khỏa quanh thân. Trong nháy mắt vòng quanh hắn một lần nữa rụt trở về. Liền muốn giấu trong đất thợ săn, tại một kích phải trúng sau cấp tốc nắm lấy con mồi lại ẩn giấu trở về. Tôn giá, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Bách Phương nhìn xem Tô Khước. Nhíu mày, thật sự là hiện tại chuyện phát sinh đã vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm vi. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra phương pháp, xem ra chúng ta đến đi một chuyến quỷ đều. Tô Khước nghĩ nghĩ sau nói. Quỷ đều, Tam Mậu nghe mở miệng. Hoàng Tuyền, Tô Khước gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Bách Phương. Việc này không nhỏ, ngươi có thể coi như là đi một cái khác rất lớn thành thị vụng trộm tìm ngải phong. cho nên cần nhân số cũng không ít. Mặt khác Hoàng Hoa Đài bên kia cũng phải toàn bộ dùng miếng vải đen bịt kín. Không thể để cho ngoại nhân tiếp cận mới được. Bách Phương nghe gật gật đầu. Cái này không có vấn đề. Chúng ta có thể dùng Hoàng Hoa Đài lâu năm thiếu tu sửa lấy cớ. Đem kia một mảnh đều cho vây quanh, nhân viên phương diện cũng không thành vấn đề, một mực đứng. Ở một bên Vương Cường Lực mở miệng, nhìn một chút Lý Tổ trưởng sau đối với Bách Phương cùng Tô Khước nói. Liền từ Bách Phương thứ 6 đội, tăng thêm chúng ta Đô Cảng đội hành động đặc biệt cùng Lý Tổ trưởng đặc công tổ. Dạng này nhân số hẳn là không sai biệt lắm. Có thể, Tô Khước nghĩ nghĩ gật đầu. Tăng thêm tiểu Trần cô nương nhỏ người giấy mà chờ. Sẽ không có vấn đề, nói đến đây nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bách Phương nói. Ta cùng hảo hữu đi tìm Ân Minh. Hắn là ma tu, luận thân phận, luận có thể vì, quỷ đều không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Nhưng, ngươi nói tôn giá. Bách Phương trơ mắt nhìn Tô Khước. Một mặt có việc ngài phân phó, Tô Khước vỗ vỗ cánh tay của hắn. Sau khi than thở nói với hắn, chính là, nghĩ mời các ngươi đệ lục bộ, mấy ngày nay hỗ trợ chiếu cố một chút chúng ta đạo quan quýt mèo, không có vấn đề a, Bách Phương. Mặc dù cảm thấy Tô Khước điều thỉnh cầu này rất kỳ quái, nhưng vẫn là đáp ứng. Quá tốt rồi, không chỉ là Tô Khước một mặt cảm động. Liền ngay cả Tam Mậu đám người trên mặt biểu lộ cũng cùng nàng nhất trí. Duy nhất bình tĩnh. Có lẽ cũng chỉ có đáy mắt mang theo một chút bất đắc dĩ ý cười Tống Trầm Mần Ni quá tốt rồi. Đạo quan lần này được cứu rồi. Ta cùng hảo hữu hiện tại liền đi tìm Ân Minh. 12, 13 mẫu các ngươi mang Bách Phương về phía sau viện nhìn tiểu hắc được rồi tương đương Tam Mậu đáp. Đến vui sướng, nhiệt tình nắm ở Bách Phương bả vai. Một bộ ca hai mà tốt tư thế cười hì hì dẫn hắn hướng hậu viện đi. Chờ chút. Hắn ngửi thấy âm mưu. Bách Phương hậu chi hậu giác, mang theo hoảng sợ nhìn về phía cười hì hì Tam Mậu. Thật sự là hiện tại vừa nhìn thấy Tam Mậu, Bách Phương trong đầu liền sẽ tự động xuất hiện về không về không về không, nghe nhầm mà ni so. Bất luận cái gì mà âm rót vào tai thần khúc đều lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, tôn giá, Bách Phương cảm thấy con đường phía trước nguy cơ trùng trùng. Quay đầu nhìn về phía Tô Khước, lại bị nàng cười đánh gãy câu chuyện. Đúng rồi A Phương, Tô Khước một câu thân thiết A Phương, làm cho Bách Phương thật sự rất phương nhìn xem nàng. Tiếp tục nghe nàng nói, không cần cho tiểu hắc uy quá nhiều, tùy tiện ăn một chút liền tốt. Nói xong, Tô Khước kéo Tống Trầm tay liền tranh thủ thời gian hướng đạo quan bên ngoài chạy. Trượt trượt. Chờ Bách Phương sau khi nhìn thấy viện núi nhỏ đồng dạng tiểu hắc lúc. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bộ trưởng, là ta có lỗi với ngài. Đệ lục bộ bộ trưởng. Mỗi ngày cầm máy kế toán tính toán còn bao lâu về hưu đệ lục bộ bộ trưởng. Tại xa xôi đế đều đột nhiên dùng mình một cái. Hết chương.